Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Hồng Trần Huyễn Tâm Trận. Đây chính là tu linh thạch A, ấn một phương 1.000 vạn nguyên thạch, có thể chế tác 3.000 khối tính, một viên không cần linh giản liền giá trị 3.000 nguyên thạch trở lên. Đây là không cần linh giản, cắt chém tu linh thạch không có vấn đề. Nhưng khắc họa cần linh giản là có thất bại xác suất, đồng thời xác suất còn cực kỳ cao. Theo dạng này tính, nếu là 100 khối cần linh giản chỉ khắc họa thành công 1 khối. Cái này 1 khối chân chính có khắc họa pháp trận cần linh giản liền giá trị 30 vạn nguyên thạch, cái này hoàn toàn là đốt nguyên thạch. Thử lại lần nữa khắc họa nhị giai pháp trận, Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, liền lại lần nữa móc ra 1 khối không cần linh giản. Tiếp tục minh khắc, suy suy, nhị giai pháp trận so sánh tam giai pháp trận đơn giản nhiều. Tiêu Mặc đã sớm đem bên trong nhị giai pháp trận thuộc nằm lòng. Cho nên minh khắc, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ngay tại Tiêu Mặc say mê khắc họa pháp trận thời điểm. Kim hoàng sắc khô trúc lá có chút cuồn cuộn, Tiểu Bạch vui buồn thất thường chạy tới. Cực kỳ hiếm thấy. Lúc này Tiểu Bạch sau lưng không có vật cưỡi chuyên dụng cùng tiểu đệ đi theo. Nếu là quen thuộc nó người gặp, liền sẽ biết, con hàng này là đến đây lấy quân lương tới. Cũng chỉ có lúc này, là không cần tiểu đệ đi theo. Dù sao cũng là đòi hỏi quân lương, nha. Nếu là bị tiểu đệ nhìn thấy, kia rốt cuộc là cho đâu? Vẫn là cho đâu? Quả nhiên, Tiểu Bạch như tên trộm nhảy lên Tiêu Mặc hai đầu gối. Lại leo tới Tiêu Mặc trên cánh tay, lưỡi thỏ đầu ra, tại Tiêu Mặc thanh huyền giới bên trên liếm a liếm, mắt nhỏ tội nghiệp nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không có phản ứng nó, tiếp tục chuyên tâm khắc họa pháp trận. Nửa nén hương thời gian sau, ông cần linh đơn giản chợt mà bốc lên một trận bạch quang, chợt lại biến mất, mà Tiêu Mặc khóe miệng cũng rốt cục nổi lên mỉm cười. Nhị giai cần linh giản, xong rồi. Cuối cùng xong rồi, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, dù cho chỉ là nhị giai cần linh giản, đối phó tế cốt tu sĩ cũng là có lực uy hiếp. Hơn nữa còn là thuấn phát, so với cố định pháp trận không thể cùng ngày mà cùng. Ấy, đưa cho ngươi, ăn hàng, Tiêu Mặc cười xách ở Tiểu Bạch cái cổ, giống xách một con mèo đồng dạng, đem nó xách xuống đến, đồng thời. Từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một khối hẹn trứng gà lớn nguyên tinh đưa tới. Chít chít bị Tiêu Mặc như thế sách a miêu đồng dạng mang theo. Tiểu Bạch giống như cảm giác được phong độ bị hao tổn. Hai con mắt đều dựng lên. Rất nhanh, tại nhìn thấy kia một viên thanh đen thui nguyên tinh thời điểm. Kia một tia không nhanh cũng là tan thành mây khói. Hai con mắt rắn lúc này có mạo tinh tinh xu thế. Tiểu Bạch. Tiêu Mặc cười nhìn lấy Tiểu Bạch tại kia nguyên tinh phía trên tham lam liếm láp. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Về sau nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ tốt Lam Điệp. Hiểu chưa? Tiểu Bạch vẫn tại liếm nguyên tinh. Đối Tiêu Mặc bừng tỉnh như không nghe thấy. Mỗi ngày nguyên tinh thêm gấp đôi. Tiêu Mặc cắn răng nói. Đây chính là nguyên tinh A. Một cái to bằng trứng gà nguyên tinh đại khái giá trị hơn 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Ấn tỷ lệ tính, một ngày này phát cho Tiểu Bạch nguyên thạch liền có hơn 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Bá lần này Tiểu Bạch là nghe rõ. Ngoẹo đầu đánh giá Tiêu Mặc, giống như là treo giá. Cút, hố hàng, Tiêu Mặc giận dữ. Một thanh mang theo Tiểu Bạch trực tiếp liền vung ra rừng trúc. Tiểu Bạch là càng ngày càng tinh. Nếu như nói tại cực bắc băng nguyên lúc, nó miễn cưỡng có thể có 7-8 tuổi hài đồng trí lực. Hiện tại trí lực so với nam tử trưởng thành cũng không kém gì. Duy nhất không đủ liền là không biết nói chuyện. Nhưng Tiêu Mặc giảng mỗi một câu đều có thể nghe hiểu. Nhất làm cho Tiêu Mặc bất mãn chính là. Cái này Tu La huyết vực không thể so với cực bắc băng nguyên. Nơi đây không sai biệt lắm xem như đất cằn sỏi đá. Kỳ chân linh bảo rất ít. Mà có Tiêu Mặc cái này thần tài dựa vào. Tiểu Bạch cũng càng lúc càng lười. Căn bản sẽ không lại đi ra tìm kỳ chân linh bảo. Hố to. Tiêu Mặc lầm bầm một câu. Lắc đầu. Thật lâu. mới bình tĩnh lại, tiếp tục khắc họa pháp trận. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái, 5 tháng trôi qua, chạng vạng tối, vẫn như cũ là tại sơn trại sau rừng trúc. Tiêu Mặc khoanh chân ngồi tại một khối lớn trên tảng đá. Trên thân rơi đầy khô trúc lá cũng toàn vẹn không biết. So sánh với mấy tháng trước, bây giờ Tiêu Mặc khí tức càng hồn hùng. Ban ngày trận đạo, ban đêm dốc lòng tu luyện. Đây là Tiêu Mặc lâu dài xuống tới thói quen. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, khoảng cách khối thứ 4 xương cốt tế luyện thành công cũng không xa. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mua được tu linh thạch cơ bản đều đã toàn bộ khắc họa hoàn thành. Trung luyện chế nhị giai cần linh giản 106 khối. Tam giai cần linh giản 43 khối. Trong thời gian ngắn, có nhiều như vậy cần linh giản đủ. Còn có chút ít tu linh thạch thì là đặt ở Thanh Huyền trong nhẫn dự bị. Tứ giai hồng trần huyễn tâm trận. Tiêu Mặc nhíu mày tìm hiểu trong tay. Tiêu Mặc ẩn ẩn có loại cảm giác. Mình khoảng cách hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tứ giai pháp trận đã rất gần. Gần đến chỉ kém một tầng màng mỏng. Tùy thời có thể lấy đột phá. Trên thực tế, trận đạo lĩnh hội là tương đối khó. Tìm nhiều người cuối cùng cả đời đều không cách nào nhập môn. Cho dù là thiên phú tốt, khổ tâm tìm hiểu thêm 100 năm cũng liền miễn cưỡng có thể bố trí ra tam giai pháp trận. Bất quá, Tiêu Mặc lại giống như là một cái quái thai. Não hải vận chuyển tốc độ cực nhanh. Cho dù là bây giờ, cũng không có cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Tiêu Mặc đã từng hoài nghi tới chính mình có phải hay không khai khiếu. Chỉ lúc trước không có tìm hiểu tới pháp trận, cũng chính là tiến vào tu la huyết vực sau mới bắt đầu. Không có vật tham chiếu, cho nên cũng tìm không ra duyên cớ. Hồng Trần huyễn tâm trận. Tiêu Mặc ngưng thần nhìn xem, não hải tại cực tốc suy tư. Hồng Trần huyễn tâm trận chính là tứ giai huyễn trận. Pháp trận này Tiêu Mặc đã lĩnh hội đã lâu. Bây giờ, khoảng cách chân chính bố trí ra, cũng chỉ kém một đường. Gió nhẹ lên, lục trúc lay động, trong rừng trúc rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến chỉ có Tiêu Mặc yếu ớt mà đều tiếng hít thở. Nhìn ra xa xa, dáng chiều treo trách. Lớn mà phủ thêm một tầng vỏ quýt trang. Dưới đất là mảnh vàng vụn. Lại cẩn thận nghe. Cách đó không xa, trong sơn trại gà gáy chó sủa lờ mờ có thể nghe. Từng sợi khói xanh từ trong sơn trại phiêu khởi. Đã đến ăn cơm lúc, Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm giác cực kỳ yên tĩnh. Một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh cảm giác tràn ngập toàn bộ trong tim. Tại thời khắc này, cái gì chém giết, cái gì báo thù, thậm chí ngay cả phụ mẫu Hồng Nhan cũng bắt đầu đi xa. Hắn phảng phất giống như đặt mình vào tại tung bay miểu nhu hòa vân đoan. Mùa xuân hoàng hôn xin theo giúp ta đến trong mộng vùng sông nước. Để vung ra tay tại sương mù bên trong phiêu đãng. Không muốn bừng tỉnh dương liễu bờ. Những cái kia triền miên chuyện cũ. Hóa thành một sợi khói nhẹ. Tiêu Mặc bất chi bất giác hừ phát hồi nhỏ ca dao. Tiêu Mặc thân thể tại không có cảm giác đung đưa. Hắn tại phiêu. Bỗng nhiên, một giọt nước từ trên đầu lục trúc lá cây nhỏ xuống. Nhỏ xuống đến Tiêu Mặc trên mặt. Tiêu Mặc đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt cũng có chút hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt này, giống như là về tới khi còn bé. Về tới 7-8 tuổi thời đại kia. Cái kia thuần chân không lo niên đại. Tình huống như vậy theo Tiêu Mặc là cực độ không bình thường. Cần biết, Tiêu Mặc bây giờ tu vi bực nào? Tế cốt trung kỳ, đồng thời, tâm tính kiên định viễn siêu thường nhân. Liền tại thông thiên bậc thang huyễn trận đều không có vây khốn Tiêu Mặc. Lúc này thế mà lại không tự giác nghĩ đến trước kia. Giống như linh hồn ly thể. Cái này cực kỳ không bình thường. Tiêu Mặc nhíu mày trầm tư thật lâu. Bỗng nhiên. Hắn nhếch miệng cười, ta hiểu được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.